Chương 170, cổ thị, ta quay lại. Như thế nào thật, như thế nào Huyễn Khương Ly sững sờ, trong miệng nhắc lại ra tùy tùng lời nói bóng người hư ảo kia gật đầu, tựa hồ đang chờ đáp án của nàng. Thế nhưng là, Khương Ly lại đều không hiểu đề mục này ý tứ. Nàng đang suy nghĩ làm sao lại tu luyện từ đầu sự tình, tùy tùng lại tại cùng nàng kéo cái gì thật huyễn vì cứu người nhà lâm vào nguy, thân thể bị tàn phá, linh vũ hồn bị rút, đều vì đánh nàng đấu trí. Sau khi tỉnh lại, nàng suy nghĩ chuyện thứ nhất, chính là lại tu luyện từ đầu, mau chóng khôi phục tu vi. Cái gì chân thật, huyễn huyễn cùng nàng có gì loại quan hệ? Khương Ly sầm mặt lại, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tùy tùng đột nhiên đưa tay chỉ hướng Khương Ly, linh vũ hồn chỉ là huyễn, ngươi mới là thật. Tất nhiên thật chưa mất đi, làm sao đến mất đi tu vi mà nói? Ngươi nói cái gì? Khương Ly hoàn toàn ngộng. Tùy tùng đang nói cái gì? Cái này thế giới hệ thống tu luyện chính là dựa vào linh vũ hồn dung hợp mà không ngừng tấn thăng. Đương nhiên, thiên thiên thức tỉnh linh khiếu QNZ chiếm hữu yếu tố rất lớn. Hiện tại, tùy tùng nói với nàng, linh vũ hồn là huyễn linh vũ hồn cùng một cây đao, một thanh kiếm, bất quá là công kích thủ đoạn. Chủ nhân vì sao muốn giới hạn ở trong đó? Chẳng lẽ, ngươi mất kiếm, không thể giết người, ngươi không có đao, liền biến thành tay trói gà không chặt người? Tùy tùng vấn đề, chữ chữ giống như tiếng chuông, tại Khương Ly trong nội tâm gõ vang. Khương Ly sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ đang tiêu hóa tùy tùng lời nói, tựa hồ có chút đạo lý, nhưng lại tựa như là lời lẽ sai trái. Linh vũ hồn trực tiếp quyết định tu vi cảnh giới, cùng đao kiếm bực này binh khí có thể nào đồng dạng? Khương Ly phản bác. Tùy tùng lại nói, vì sao không thể đồng dạng? Linh vũ hồn sở dĩ trọng yếu, là vì chủ nhân ngươi đưa nó coi quá nặng. Khương Ly trong hai con ngươi bắn ra hào quang óng ánh. Nàng cùng tùy tùng rằng co mà đứng, tiểu di giới tử bên trong đột nhiên lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Sau một lát, Khương Ly mới trầm thấp âm thanh, khàn khàn nói tiếp. Tùy tùng nói, linh vũ hồn có hay không trọng yếu, chỉ ở chỗ chủ nhân làm sao nhìn nó. Để ý, liền trọng yếu. Không thèm để ý, liền không trọng yếu. Linh vũ hồn bất quá cũng chỉ là một loại tu luyện thủ đoạn thôi. Chỉ là một loại tu luyện thủ đoạn linh vũ hồn, bất quá chỉ là một giới ngoại vật thôi, mất cũng liền mất. Chủ nhân không cần để ý bất luận cái gì có thể vứt bỏ đồ vật, bất kỳ cái gì có thể bị lấy đi đồ vật, đều là huyễn. Bất luận cái gì có thể vứt bỏ đồ vật, bất kỳ cái gì có thể bị lấy đi đồ vật, đều là huyễn. Khương Ly trong miệng thì thầm, nhắc lại tùy tùng lời nói. Tùy tùng gật đầu, chậm rãi nói, như thế nào thật? Duy chỉ có chính ngươi mới là thật, chân ngã vẫn còn, tất cả đều còn tại. Oanh Khương Ly bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía tùy tùng cái kia thân ảnh mơ hồ. Trong óc của nàng, phảng phất bị tùy tùng lời nói xông phá một loại nào đó giam cầm, mở ra một vùng trời mới. Ngươi là muốn nói cho ta, đừng quá mức ỷ lại linh vũ hồn, ỷ lại bên ngoài lực lượng, mà là phải cường đại bản thân? Thế nhưng là, linh vũ hồn cũng là lực lượng của ta, đây chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi. Chủ nhân ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không phải ngươi tự thân linh khiếu đủ cường đại, không phải ngươi thiên phú tốt, lại như thế nào có thể chịu đựng lấy những này cường đại linh vũ hồn mà ngươi thiên phú, thể chất của ngươi, lại từ đâu mà đến? Tùy tùng hỏi. Khương Ly mấp máy môi, không có trả lời. Đáp án làm sao, nàng cùng tùy tùng đều lòng dạ biết rõ. Nguyên chủ thể chất, tăng thêm dị hồn thiên phú, còn có nàng tự thân huyết mạch, cùng với tinh thần lực, mới bồi dưỡng bây giờ nàng. Ngươi nói qua hủy hệ NAO, ta hiện tại không thể nào hiểu được. Thế nhưng, ta biết, không có linh vũ hồn, ta hiện tại chỉ là một cái linh tướng, căn bản là không có cách cùng cổ thị chống lại. Khương Ly nói thẳng. Tùy tùng lắc đầu, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Chủ nhân khẩn trương như vậy, chẳng qua là dùng quen thuộc linh vũ hồn mang tới lực lượng mà thôi. Quen thuộc. Khương Ly hai mắt đống nhiên co rụt lại. Xin hỏi chủ nhân, ăn cơm cần hai tay, nếu hai tay bị phế, vậy nên làm sao? Chẳng lẽ, cần cả ngày có người hầu hạ ở bên, lấy uy đồ ăn? Tùy tùng đột nhiên hỏi một chút. Đương nhiên không cần hai tay bị phế, còn có hai chân. Dù cho hai chân cu nở dê phế, cũng có thể lắp đặt chi giả. Khương Ly buột miệng nói ra, lại đột nhiên dừng lại, tựa như hiểu ra cái gì. Cái gọi là tuyệt cảnh, bất quá là lúc đó cực hạn thôi. Chân ngã không diệt, tuyệt cảnh chính là tự thân đột phá. Chủ nhân, chẳng lẽ không có linh vũ hồn, ngươi nhìn qua thật sự là linh tướng, liền thật chỉ có linh tướng thực lực sao? Ngươi liền không thể lại bệ nghệ thiên hạ, không đâu địch nổi sao? Tùy tùng kiên nhận hướng dẫn. Không sẽ không. Khương Ly lắc đầu, sáng tỏ đôi mắt bên trong, rực rỡ phun trào. Nàng là hạ người gì, chính nàng rõ ràng. Nàng tuyệt sẽ không nói từ bỏ, càng sẽ không phóng túng chính mình, tự cam đoạ lạc. Phía trước không đường, liền bước ra một con đường tới. Mới là tính cách của nàng vậy, ngươi còn có cái gì là đoạt không đi, tùy tùng lại hỏi. Ý chí Khương Ly trong mắt bắn ra sáng rực quan mang. Ý chí lực lượng, ý chí cảm ngộ, đây đều là thuộc về nàng. Bất kỳ người nào đều đoạt không đi, tùy tùng gật đầu. Mỗi một loại ý chí lực lượng, đều là chủ nhân chính mình cảm ngộ. Ngài bây giờ nắm giữ nhiều như vậy loại ý chí lực lượng, chỉ dựa vào điểm này, ngươi đã bước vào thánh nhân cảnh giới. Ngươi sao lại cần tại lại tu luyện từ đầu ba? Nhờ Khương Ly đột nhiên bộc phát ra cực kỳ đáng sợ dọa người lực lượng, không giống với hồn lực, mà là thuộc về ý chí lực vô hình. Lực lượng kinh khủng, không ngừng lan tràn toàn bộ tiểu di giới tử, giữa thiên địa hình thành vô hình ý chí bình chướng. Khương Ly rõ ràng cảm ngộ trên trăm loại ý chí, đều dung hợp ở trong đó, hình thành từng đạo vô hình gió lốc, hiện lộ rõ ràng lực lượng của bọn chúng. Khương Ly tu vi, còn là linh tướng. Thế nhưng, nàng giờ phút này có lực lượng, nhưng vượt qua lúc trước từng có người nói, hai mắt mù người, khứu giác sẽ trở nên phá lệ nhạy cảm, kia là ông trời đối với hắn đền bù. Mà giờ khắc này, mất đi linh vũ hồn Khương Ly, đối với ý chí cảm ngộ lại lên một cấp độ mới. Nàng đứng tại chỗ, hai mắt chẳng biết lúc nào đã đóng lại, nàng rõ ràng cảm ngộ trên trăm loại ý chí, đang không ngừng giao hội, cảm ngộ. Tuy tung bóng dáng chậm rãi giảm đi, tựa như hoàn thành sứ mệnh, biến mất tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly niệm sư tu vi, tại thời khắc này đột nhiên tiêu thăng, cảnh giới không ngừng đột phá cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 8, cấp 9, răng rắc một tiếng vang dọn. Khương Ly một bước leo lên niệm thánh vị trí, trở thành cửu hoang giới từ trước tới nay cái thứ nhất niệm thánh trên trăm loại vô hình ý chí, dần dần xuất hiện đủ loại rực rỡ nhan sắc, rót vào Khương Ly thể nội, coi nàng mở mắt thơ ý điếm, cặp kia sáng tỏ hóng ánh đôi mắt bên trong, tràn ngập thất thải lưu quang. Đừng quên, ngươi còn là niệm sư. Tại Khương Ly mở to mắt thơ ý điếm, tùy tung âm thanh, theo trong hư vô truyền đến. Niệm sư đúng a, ta vẫn là niệm sư. Khương Ly ánh mắt ngưng lại. Niệm sư, vốn là một đám bị tu luyện vứt bỏ người, trời sinh không cách nào thức tỉnh linh vũ hồn, mới có thể mở ra lối riêng khai sáng niệm sư một đạo. Cổ thị, ta quay lại. Khương Ly khỏe miệng câu lên, trong mắt đều là hàn mang. Giang giác cổ thị tộc địa thương khung đột nhiên vang lên một đạo kinh lôi để lời nói với người xa lạ, có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ thất bại, hiện hữu tiền bạc, địa vị, danh vọng đều sẽ cách chúng ta mà đi. Nhưng kinh lịch cùng đối nhân sinh càng ngộ, nhưng như cũ đối chúng ta không rời không bỏ. Đây mới thực sự là thuộc về chúng ta, không ai cướp đi được đồ vật. Đây mới thực sự là lực lượng, nắm giữ bọn hắn, chúng ta sẽ một lần nữa biến đến cường đại, rời đi tất cả đều sẽ trở lại. Vì lẽ đó, thất bại, ngăn trở không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta tự cam đoạ lạc, bản thân từ bỏ trái tim.